Chương 1189, Cự thú thế giới. Chương 1189, sinh mệnh nguyên giới 3000 hào phụ thuộc thế giới, đồng thời cũng được xưng là cự thú thế giới. Hình thành cái này thế giới siêu cấp cự thú thi hải, là một con trầm miên ở trong hư không hình thể dài đến nghìn vạn năm ánh sáng chủng loại cự thú. Toàn thân một người trong đó lỗ chân lông mỗi thời mỗi khắc hô hấp nhấc lên năng lượng phong bạo cũng đủ để xé nát một cái tinh hệ. Muốn xông vào năng lượng phong bạo, từ nơi này chút lỗ chân lông tiến nhập cự thú trong cơ thể ít nhất phải chủ thần chiến lực. Ngôi chủ thần cấp ma đạo chiến hạm, theo cự thú một lần bản năng hô hấp, ma đạo chiến hạm dường như cơn lốc bên trong bị quấy giống nhau đang điên cuồng xoay tròn bên trong bị năng lượng phong bạo tịch quyển đến cự thú thế giới trong cơ thể. Năng lượng phong bạo ở cự thú khô héo huyết quản trung lưu chảy, cuối cùng đi tới cự thú vị trí trái tim. Nơi này chính là 3000 hào phụ thuộc trung tâm của thế giới chỗ, toàn bộ trái tim không gian ở 500.000 năm ánh sáng tả hữu, bên trong tim vách tường lóe ra đủ để bao phủ hết thể lục sắc quang mang, cắm rễ ở phía trên thực vật trải rộng toàn bộ trái tim thế giới vô cùng vô tận. Những thực vật này, có ôn thuận vô hại, có lại đủ để liệp sát chủ thần. Nhân loại cùng dị tộc chính là ở nơi này chút thực vật bên trên tìm kiếm tu luyện tài nguyên, đồng thời ở nơi này vô số thực vật bên trên còn sinh hoạt nước cờ không rõ cự thú. Những thứ này cự thú không phải mãnh thú, nhưng là lại cùng mãnh thú giống nhau hoàn toàn không cụ bị trí tuệ chỉ có bản năng. Đi ra ma đạo chiến hạm, gần sổ thấy chính là rậm rạp chẳng chỉ thực vật. Ma đạo chiến hạm bản thân, lúc trước bị năng lượng phong bạo thổi tới một mảnh dây leo bên trên. Loại này chặt có thể đem 100 vạn tấn nặng ma đạo chiến hạm treo ở giữa không trung, chỉ là cái này tùy ý có thể thấy được chặt tỉ mỉ luyện chế một chút cũng đủ để chế tạo thành đại lượng bán thần khí. Xoát xuyên giới môn mở ra, từ đó đi ra lần này tìm đến hướng đạo. Cái này hướng đạo không là người khác, đúng là hắn từ nữ thần số mệnh trong tay giải cứu ra âm nhạc nữ thần Ami. Lấy tư cách tinh linh nhất tộc chủ thần, đối với sinh mệnh nguyên giới có không ít hiểu rõ. Tinh linh nhất tộc căn bản mẫu thụ thế giới thụ, truyền thuyết ở sớm nhất thời điểm tiểu ra tự sinh mệnh nguyên giới, lúc đến nay nhật tinh linh nhất tộc thay thế thế giới thụ cây sự sống, muốn chia ra loại cây đều phải đi tới sinh mệnh nguyên giới hấp thu sinh mệnh bổn nguyên, vì vậy ả mỉ biết không thiếu liên quan tới cái này bên trong tình báo. Nhanh như vậy ả mỉ kinh ngạc nói, nàng lại không biết đạo nguyên tiêu đã thả chậm tốc độ. Dẫn đường. Gần sổ vô vô ả mỉ xanh biết tóc dài ý bảo no y ta không phải tiểu hải tử. Ả mỉ lẩm bẩm ngồi xổm xuống ở dưới chân thực vật bên trên xé rách tiếp theo mảnh nhỏ diệp tử. Toàn bộ 3000 hào phụ thuộc thế giới, trong đó sinh mệnh năng lượng phân bố là hoàn toàn bất đồng. Thực vật mạnh yếu quyết định năng lượng chung quanh mật độ cùng phụ cận thực vật sinh trưởng tình huống. Đi qua cái này nàng là có thể đoán được lúc này hai người đại khái phương vị. Bằng không mấy 100.000 năm ánh sáng lập thể thực vật hải dương. Hoàn toàn tương đương với một cái không cách nào phân rõ phương vị siêu cấp mê cung. Hơn nữa cái này mê cung vẫn không thể dùng thần niệm cùng ý chí dò xét, bởi vì ở nơi này vô biên thực vật trong biển có vượt lên trước 10 loại hoàng kim tầng thứ nguy hiểm thực vật, ngay cả là hoàng kim treo chọc những thứ này chỉ có bản năng hung tàn thực vật đều có vẫn lạc nguy hiểm. Trên thực tế, sớm nhất cái này bên trong hoàng kim thực vật còn không chỉ chừng này. Trí tuệ xin rú đợi một chút hoàng kim thực vật. Sớm nhất toàn bộ đều xuất từ nơi đây, cụ bị giá trị hoàng kim thực vật sớm đã bị từng đợi một hoàng kim nghĩ biện pháp lộng tẩu, hiện tại lưu lại đều là cái loại này cực đoan nguy hiểm đồng thời không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tìm được rồi, vận khí không tệ chỉ có 67,0005 ánh sáng khoảng cách. Ả mỉ đứng lên nói rằng, cần bao lâu? Gần sổ cao mày nói, 30 năm không sai biệt lắm có thể chạy tới. Đây là xây dựng ở ngươi hoàng kim tầng thứ về mặt chiến lược. Ả mỉ tính toán một chút nói rằng. Quá dài. Gần sổ lắc đầu nói. Đi trước thái cổ thần vực một nhóm cũng bất quá hơn 2 tháng. Nếu như ở nơi này 3000 hào phụ thuộc thế giới lãng phí vài thập niên chạy đi, chờ hắn đến sinh mệnh nguyên giới thời điểm sợ rằng ma huyên thiên tôn đã sớm thức tỉnh chuẩn bị cho hắn tốt chí mạng bấy dập. Phi thường đuổi sao Ả mỉ trần chờ nói. Ta muốn tốc độ nhanh nhất. Cái này đối ta trọng yếu phi thường. Gần sổ chân thành nói, trên thực tế tuy là cái này thế giới đang không ngừng di động, thế nhưng bằng vào tính toán của ta đủ sức để ở trong vòng nửa tháng tính toán ra mục tiêu địa điểm không gian tọa độ, đến lúc đó ta hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này có điểm nguy hiểm. Ả mỉ mí môi nói rằng, gần sổ lúc này đây dùng đến nàng, chuyện này đối với nàng mà nói là một cái cơ hội tốt, nếu như nắm chặt không được cơ hội lần này, sợ rằng nàng ở gần sổ trong lòng mãi mãi cũng đừng nghĩ giữ lấy chút nào địa vị, đây đối với một cái trọn đời chỉ có một bạn lữ tinh linh mà nói là nàng không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên ta liền biết mang ngươi tới không sai, còn như nguy hiểm có ta ở đây không cần lo lắng. Gần sổ cười nói, hoàng kim thực vật thủng ma đằng ạ mì trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nhỏ giọng nói, đây là vô cùng nguy hiểm một chủng ma cây mây, nó chặt cành quán xuyên toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới trong tầng không gian, đây cũng là mảnh này thế giới không cách nào phạm vi lớn không gian thuấn di nguyên nhân trọng yếu nhất. Duy nhất đáng được ăn mừng là bội cây này ma đằng đối với không gian thuộc tính bảo vật có hứng thú. Nếu như xuất ra đủ số lượng không gian bảo vật, thủng ma đằng biết đánh xuyên chính phản không gian tiến hành vô, bắt được thức ăn tụ tập bên trong hướng bản thể chỗ tiến hành thôn phệ, mà thủng ma đằng bản thể cách chúng ta chỗ chỉ có không đến 500 năm ánh sáng. 500 năm ánh sáng gần sổ hài lòng gật đầu. Nếu như chỉ là điểm ấy khoảng cách, siêu não tính toán không gian tọa độ cần thời gian tự nhiên cực lớn biên độ giảm nhỏ, còn như thủng ma đằng nguy hiểm cỡ nào căn bản không tại hắn suy nghĩ phạm vi, nghĩ đến xì dẻo mòn không ngại càng nhiều ra một cái đồng loại thức ăn. Vì vậy không chút do dự, gần sổ lấy ra vũ quang kính yên lặng chờ. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, thế nhưng bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, chung quanh thực vật rừng rậm đã hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là đi lại thực vật ăn thịt người vẫn là trong rừng sống cự thú, toàn bộ đều an tĩnh lại động cũng không dám động. Kính quang lóe lên, đã đem gần sổ cùng áo mì hít vào kính chung thế giới. Chỉ một lúc, không gian bị xuyên thấu đại lượng lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, từng cây một hoàn toàn thuần ngân sắc sung mãn cổ gạn thuộc chất cảm cảnh. Gắt gao cuốn chặt lấy vũ quang kính nỗ lực từ đó rút ra năng lượng, liên tục thử xong toàn bộ rút không nổi phía sau cuốn vòng quanh vũ quang kính tiến nhập á không gian. Xuyên thấu qua mặt kính, gần sổ có thể chứng kiến 3.000 hào phụ thuộc thế giới á không gian. Nơi đây khắp nơi đều là răng khắp nơi chặt cành, những tờ giấy này mọc rễ vào từng cái không gian bên trong vòng xoáy bộ phận ổn định lấy 3.000 hào phụ thuộc thế giới không gian. Thảo nào ở nơi này rõ ràng có thể luyện chế không gian hoàng kim thần khí thực vật dĩ nhiên cũng không còn bị người lộng tẩu. Một đường không gian khiêu dược, đi thẳng tới A không gian ở chỗ sâu trong. Nơi này có một gốc cây gần đảm hơn ngàn năm ánh sáng cự đại chặt, chặt căn tu cắm rễ hướng 3.000 hào phụ thuộc thế giới, mà chặt đỉnh đâm rách một cái khổng lồ không gian đủ dù mạ kỳ biến mất, gần xô liếc mắt nhận ra đây chính là hắn tìm kiếm trước vãng sinh mệnh nguyên giới thông mạch kỳ rủ kỳ 1. Nếu như không phải đã có càng hảo đường hầm vận chuyển, từ nơi này trực tiếp đi qua cũng có gì không thể. Kính quang lóe lên, đã xé mở chu vi bao gồm đằng điều đánh xuyên qua không gian. Vũ quang kính truyền tống về 3.000 hào phụ thuộc thế giới, gần số ly khai kính trung thế giới bắt lại thu vào tinh thần hải. Toàn bộ nổ tan khai thông quá lớn một tấc vương thần thuật chia ra thành thái dương thủy mẫu, trong nháy mắt tránh thoát thủng ma đằng đuổi tới truy sát. Nổi giận hạ đủ tứ ngược chu vi mấy nghìn vạn dặm. Thủng ma đằng mịch có không cam lòng rút đi ly khai.